Tạo hóa tiên đế, chương 395, Long chi nghịch lân, góc truyện audio.com, Dịch Thiên Cơ ánh mắt lóe lên, cười hắc hắc nói. Người muốn cửu dương chi khí, xem ra lúc này đây ở thế giới dưới lòng đất khẳng định đã nhận được cửu âm thánh thủy, đưa cho sư tôn một ít như thế nào. Khương Tư Nam lập tức trợn tròn mắt, không nghĩ tới lão gia hỏa này trực tiếp như vậy, vừa rồi nói lên sự tình cửu dương chi khí, hiện tại trực tiếp liền mở miệng cùng mình đòi cửu âm thánh thủy. Sư tôn, ngài muốn cửu âm thánh thủy làm gì? Khương Tư Nam có chút nghi ngờ hỏi. Dịch Thiên Cơ không có một chút không có ý tứ cười nói. Tự nhiên có trọng dụng, ta luyện chế Chu Tiên Tư kiếm, kỳ thật cũng không có đạt tới viên mãn, sát khí quá nặng, nhất định phải dùng chí âm chi lực tẩy luyện, mới có thể dần dần đánh bóng mượt mà gần như viên mãn, cửu âm thánh thủy đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, chỉ là Hoàng Tuyền Thánh Hà rất khó tìm được, vẫn là tiểu tử ngươi vận khí tốt, nhanh lấy ra cho ta một ít, không cần quá nhiều, tùy tiện đến 10 cân 8 cân là được rồi. Khương Tư Nam cười khổ, bất quá có thể trợ giúp sư tôn hắn tự nhiên cũng cao hứng, nhất là Dịch Thiên Cơ lúc này đây sử dụng Chu Tiên Tư kiếm, tuy xem không có trở ngại gì, nhưng mà khẳng định nhận lấy cắn trả không nhỏ. Hắn trực tiếp cầm lên một hồ lô chứa trên 100 cân cửu âm thánh thủy đưa cho Dịch Thiên Cơ, lúc này đây hắn và Long Hoàng lấy ra cửu âm thánh thủy đâu chỉ hơn vạn cân, hoàn toàn đầy đủ dùng. Chứng kiến một hồ lô cửu âm thánh thủy, Dịch Thiên Cơ thoáng kinh ngạc, lập tức liền trở nên mặt mày hớn hở. Ngón tay hắn bắn ra, một tịnh bình màu trắng, lớn cỡ lòng bàn tay, lóe ra linh quang sáng chói bay về phía Khương Tư Nam. Tư Nam, nơi này là 100 sợi cửu dương chi khí, tuy không bằng thuần dương tiên khí, nhưng mà tẩy luyện yêu anh vậy là đủ rồi. Vì sư đã nói với ngươi, đệ tử thiên đạo phong ta cần gì liền chém giết cái đó lấy thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, tu chân tu tiên, chính là muốn có một trái tim thiên truy bách luyện, đi nghịch thiên chinh phạt, bất luận cơ duyên gì cũng phải dựa vào mình đi tranh thủ. Dịch Thiên Cơ một bộ đứng đắn nói, đại la trận điển kia xem như lễ ra mắt, bất quá tiểu tử ngươi về sau muốn từ chỗ vi sư được cái gì, phải trả giá bảo vật ngang nhau, biết không? Cần biết thiên đạo luôn cân đối, muốn đạt được liền phải bỏ ra. Khương Tư Nam chứng kiến hắn cái dạng này, tức giận đến nghiến răng, không ngừng phỉ báng. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy phong lôi kiếm ra, sau đó trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một lân phiến. Sư tôn, ngươi có thể giúp ta dung luyện hai đồ vật này, luyện thành một thanh linh khí phi kiếm không? Dịch Thiên Cơ liếc qua có chút khinh thường nói. Một thanh phi kiếm linh khí nhị phẩm, vì sao tốn thời gian dung luyện lần nữa? Không đúng, cái lân phiến này. Ánh mắt Dịch Thiên Cơ bỗng nhiên lóe lên, lộ ra một tia ngưng trọng, nhận lấy lân phiến màu đen, ngón tay nhẹ nhàng gõ động, hơn nữa có một tia thần hồng bắn lên lân phiến, phát ra thanh âm thanh thúy, hơn nữa có một đạo chấn động huyền diệu phóng xạ ra. Long có nghịch lân, sờ chi tất vong, không nghĩ đến thế giới này lại vẫn có long tộc tồn tại. Hơn nữa long chi nghịch lân này, dĩ nhiên là trên người một chí cường giả long tộc gỡ xuống, hoàn hảo không tổn hao gì, có thể nói là chí bảo vô thượng. Trong lòng Khương Tư Nam có chút kính nể, không nghĩ tới Dịch Thiên Cơ liếc nhìn ra lai lịch của long lân. Long lân này, góc truyện audio.com. Là thời điểm Long Hoàng cùng Hoàng Thiên Y đại chiến lưu lại, lúc ấy coi như là thiên phượng chân hỏa của Hoàng Thiên Y cũng không thể đốt hủy, nếu cầm Long Lân này cùng phong lôi kiếm dung hợp nhất định sẽ luyện chế ra một thanh thần kiếm vô cùng cường đại. Mặc dù Khương Tư Nam có Thái Sơ tiên kiếm, nhưng mà đây chẳng qua là một tiên thiên kiếm phôi, cũng không tính nguyên vẹt, nhất định phải dựa vào máu tươi pháp lực của mình uẩn dưỡng, chờ đến tình trạng viên mãn, lại khắc trận văn, mới có thể luyện chế thành một thanh tuyệt thế tiên kiếm. Hiện tại Thái Sơ tiên kiếm chỉ là chắc chắn một ít, sắc bén một ít, nếu bàn về uy lực chân chính, thậm chí còn kém một ít linh khí thất bát phẩm. Sư tôn, phong lôi kiếm này là cha ta lưu lại vật phẩm duy nhất, về sau hắn đột nhiên biến mất, ta liền không còn có nhìn thấy qua hắn, cho nên tuy phẩm cấp của phong lôi kiếm rất thấp, nhưng mà trong lòng ta lại là vật báu vô giá, ta muốn nó theo ta chinh chiến tứ phương, mãi cho đến có một ngày có thể tìm được cha ta. Khương Tư Nam nói nhẹ, ánh mắt trong suốt mà tinh khiết, mang theo nụ cười thản nhiên, làm Dịch Thiên Cơ có chút xúc động. Dịch Thiên Cơ mang trên mặt một tia ôn hòa nói, tốt, vì sư đáp ứng ngươi, dùng long chi nghịch lân cường đại coi như là luyện chế ra linh khí vương phẩm cũng không phải là không được, nhưng mà linh khí vương phẩm tốn thời gian thật lâu, coi như là vài năm cũng không nhất định có thể luyện chế thành công, ta có thể dung hợp chúng, luyện chế ra một thanh tuyệt phẩm linh kiếm, về sau chờ ngươi tu vi tăng lên, tự mình khắc linh trận, gia nhập khoáng vật chân quý đúc lại, sẽ trở thành linh khí vương phẩm, như thế nào? Khương Tư Nam lập tức đại hỉ. Đa tạ sư tôn, hôm nay linh khí vương phẩm với hắn mà nói, căn bản không phải hắn có thể khống chế, coi như là linh khí tuyệt phẩm cũng rất cố hết sức, phát huy không ra uy lực chân chính, bởi vậy một kiện tuyệt phẩm linh kiếm có tiềm lực tấn thăng thành linh khí vương phẩm, với hắn mà nói tự nhiên là không thể phù hợp hơn.